Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1470, nói các ngươi cũng không hiểu. Chương 1466, nói các ngươi cũng không hiểu. Ngao Chân tiến vào Tự Tại Phong sau đó liền bắt đầu cảm giác chung quanh, cực kỳ nhanh phát hiện nơi này cảm giác thế mà nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá bốn người bọn họ vị trí là có thể cảm giác được. Như thế xem ra, những người khác muốn tìm được linh tuyền cũng không dễ dàng. Hiện nay, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Hạo Thiên Tông người 89 phần 10 là đã nhận ra động tác của bọn hắn. Nhưng là nhất định cực kỳ nghi hoặc tại sao tới nhiều như vậy thiên tiên. Thậm chí tiên tộc cùng Hạo Thiên Tông người đều có. Nếu quả như thật đang nhìn trộm, như vậy ánh mắt nhất định tại bốn người bọn họ bên này, cũng liền có thể cho những người khác đầy đủ thời gian. Chuyện này càng là để bọn hắn hiếu kỳ, bọn hắn càng chạy không được. Cho nên, cuối cùng sẽ như thế nào cũng liền nghe theo mệnh trời. Bất quá theo bốn cá nhân tới gần nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm giác kỳ quái. Đó chính là bọn họ bốn người tu vi mặc dù không tệ, có thể lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng ngăn cản tiên đình thành lập. Như vậy bốn người gặp mặt có gì loại ý nghĩa? Ngay từ đầu nàng coi là chỉ là tùy tiện làm dáng một chút liền tốt. Nhưng theo tới gần, nàng cảm thấy có đồ vật gì ngay tại ngưng tụ. Như thế nói đến, Thừa Vận Đạo Quân có hậu thủ. Cái này chuẩn bị ở sau phát động điều kiện, không phải khác, chính là bốn cá nhân gặp mặt. Đối phương tất nhiên biết được mấy người bọn hắn không có khả năng một lòng một ý làm việc. Cho nên đối phương cũng không có trông cậy vào bốn người toàn tâm toàn ý làm việc. Chỉ cần dựa theo hắn nói làm liền tốt, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, trình tự đúng rồi là đủ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút lo lắng. Nếu như tiên tộc thành lập tiên đình thật thất bại, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Long tộc tính toán hải vực trật tự là không cách nào chiếm được. Không chỉ nàng đã nhận ra, lúc này Minh Linh tiên tử cũng đã nhận ra. Chỉ cần bốn người bọn họ gặp mặt, như vậy thì có đồ vật gì sẽ xuất hiện? Vật này có lẽ chính là ngăn cản tiên đình thành lập mấu chốt. Như vậy muốn hay không ngăn cản? Phải biết tiên đình thành lập là tiên tông ngầm thừa nhận, tất cả cường giả cũng đều biết được. Tiên đình thành lập đối thiên địa có đầy đủ chỗ tốt. Cũng là bởi vì như thế, các đại tiên tông đều không có làm bất luận cái gì ngăn cản sự tình. Thậm chí tại thúc đẩy chuyện này, địch nhân của bọn hắn là tiên tộc, cũng không phải là tiên đình. Thực sự không được, chờ tiên đình thành lập, thay vào đó là đủ. Bọn hắn lại không phải người ngu, linh hoạt một điểm liền tốt. Bất quá là một lần nữa trở lại tranh đoạt tình cảnh thôi. Đối phương có tiên đình, tứ đại tiên tông có vô số năm chiếm cứ đại địa ưu thế, ai thắng ai bại còn không xác định. Nhưng bây giờ thật làm cho vật kia xuất hiện, tiên đình là không liền không cách nào thành lập rồi. Minh Linh tiên tử muốn rời khỏi, nhưng khi nàng dừng lại thời điểm, lại cảm giác vật kia bắt đầu đem bốn cá nhân hút đi qua. Căn bản là không có cách thoát đi. Nguy rồi, phát hiện quá muộn, mặc kệ là nàng, vẫn là những người khác. Giờ khắc này đều đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn chỉ có thể bị ép hướng phía trước, nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Bên ngoài, Hạo Thiên Tông ba người như cũ tại chú ý Tự Tại Phong. Bọn hắn đã nhận ra bốn người kia, cũng nhìn thấy bọn hắn tại ở gần. Bốn cá nhân có chuẩn bị mà đến, mà lại là vì gặp mặt. Bọn hắn vì sao lại gặp mặt? Lão giả không hiểu, ai biết được. Bốn cái hoàn toàn không hề quan hệ người, lại không hiểu sẽ phải mặt. Bọn hắn âm thầm là thế nào liên hệ? Diệp Thương chân nhân nói, trước nghe một chút bốn cá nhân trò chuyện cái gì. Lão giả chân thành nói. Diệp Thương chân nhân trầm mặc không nói. hắn kỳ thật càng muốn chú ý Giang Hạo Thiên. Đáng tiếc không thể mở miệng. Bắc Bộ, Sở Tiệp đi tại dòng sông một bên, thuận dòng sông đi tới một chỗ bên đầm nước, sau đó nhìn hướng trong đầm nước ở giữa hoa sen. Ngươi lại tìm tới, Nại Hà Thiên tại hoa sen bên trên hiển hiện. Ngươi tiến bộ cực kỳ nhanh, nhưng theo tu vi tăng lên, thiên đạo trúc cơ ưu thế sắp biến mất. Có thể đi đến nơi nào, đều xem chính ngươi. Trước mắt đến xem, ngươi tiến bộ cực kỳ lớn, tương lai thành tựu cũng không đơn giản. Đại khí vận trong người ngươi, kỳ thật có thể làm cực kỳ nhiều chuyện. Nếu như tiên đình thành lập, như vậy ngươi đem đạt được trợ giúp cực lớn. Tiên đình, Sở Tiệp nhìn người trước mắt, cung kính nói, tiên tộc thành lập tiên đình, tựa hồ là một chuyện tốt. Mọi người đều đang đợi tiên đình xuất hiện. Có thể phía trước chưa hề có người xây dựng thành công. Tiền bối cảm thấy sẽ thành công sao? Trên lý luận sẽ, trên thực tế có thể sẽ không? Nại Hà Thiên nhìn về chân trời nói, đừng nhìn tiên tộc hiện tại lời thề son sắt. Bọn hắn mặc dù có điều kiện, nhưng không có đủ tuyệt đối điều kiện. Có ý tứ gì? Sở Tiệp hỏi, điều kiện của bọn hắn là khiếm khuyết. Nhưng cái này khiếm khuyết bị một vài thứ thay thế đền bù. Nại Hà Thiên hồi đáp, chỉ là thay thế đền bù, cho nên tồn tại thất bại khả năng tính. Sở Tiệp hỏi, Nại Hà Thiên lắc đầu, cũng không phải là, mà là có bên ngoài nhân tố. Bên ngoài nhân tố, vâng, cũng không phải là người người đều hy vọng tiên đình thành lập. Có thể ngăn cản sao? Ai biết được? Đông Cực Thiên không thức tỉnh tình huống dưới, tiên tộc không có năng lực phản kháng, đại thế mới mấy trăm năm, có thể nói là tiên tộc trước nay chưa từng có cơ hội. Nếu như lần này đều không thể thành lập tiên đình, về sau sợ là cũng không có cơ hội, không thể tìm người hỗ trợ. Biết được người, sẽ đi, không biết được người, đi cũng vô dụng. Sở Tiệp kinh hãi. Nếu như là tiền bối chủ trì đại cục, có thể thành công sao? Nại Hà Thiên trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, chưa thử qua, căn bản không biết thời kỳ toàn thịnh ta sẽ đối mặt cái gì. Ngươi phải hiểu được, ngươi nhỏ yếu lúc, địch nhân cũng không cường đại. Ngươi cường đại lúc, địch nhân một tay che trời. Sở Tiệp trầm mặc không nói, không thể nào hiểu được. Ngươi bây giờ không thể nào hiểu được, về sau có lẽ cũng không thể nào hiểu được, Đông Cực Thiên cũng không thể nào hiểu được. Trong thiên hạ, vô số năm qua, bản thân về sau, hẳn là chỉ có ba người mới có tư cách lý giải. Nại Hà Thiên cười khinh bỉ nói, nhưng là chết thì chết, không có không, chỉ có một cái còn tại tỉnh tỉnh mê mê, sợ là phản ứng không kịp rồi. Tiền bối không nhắc nhở hắn sao? Sở Tiệp hiếu kỳ hỏi. Người đã chết là không thể tham dự đương kim đại thế. Có một số việc nói một chút không có vấn đề. Nhúng tay, tình huống liền lại sẽ xuất hiện biến hóa. Rất phức tạp, người chết vẫn là cần phải có người chết dáng vẻ. Lại nói, nhắc nhở, hắn liền có biện pháp rồi. Nại Hà Thiên thần bí khó lường nói. Sở Tiệp trong lòng kinh ngạc, nàng quả thật có chút nghe không hiểu, nhưng là có thể phát giác bên trong đó có rất nhiều vấn đề. Bây giờ mình không có biết được tư cách, tương lai mình có lẽ cũng không có biết được tư cách, nhưng cũng không bị đả kích, nàng đường còn rất xa, chờ đứng ở tự thân đỉnh phong thời điểm, lại suy nghĩ tư cách sự tình mới thích hợp. Một bên khác, Giang Hạo đứng tại không trung lông mày nhíu lại, sư tỷ ngươi có phát giác được sao? Giang Hạo hỏi, bốn người kia không cách nào khống chế mình, đang bị ép tới gần. Hồng Vũ Diệp thần sắc chưa biến, có cái gì muốn xuất hiện? Sư tỷ năng lực nhận biết thật lợi hại, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, loại khí tức này cực kỳ đặc biệt, hơi không cẩn thận liền không thể nhận ra cảm giác. Bình thường đại la hẳn là không nhìn ra, nhìn không cẩn thận, cho nên là thừa vận đạo quân. Hồng Vũ Diệp hỏi, phải là, hắn muốn ngăn cản tiên đình thành lập, dựa vào Minh Linh tiên tử mấy người khẳng định không được. Cho nên hắn là có hậu thủ, cái này chuẩn bị ở sau hẳn là bốn cá nhân gặp mặt. Sau đó sinh ra cái nào đó có thể ngăn cản tiên đình thành lập đồ vật. Giang Hạo có chút ngoài ý, muốn nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể giao thủ. Ngươi có nắm chắc không? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo cười nói, sư tỷ biết ta hiện tại là ai chăng? Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút nói, Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên là ai? Giang Hạo ngạo nghễ mở miệng, trước có Giang Hạo sau có Thiên, chú định vô địch thế gian. Hồng Vũ Diệp trầm mặc không nói, chợt nói loại lời này thời điểm, người nội tâm nghĩ như thế nào? Giang Hạo Thiên nói, cùng ta có liên can gì? Giang Hạo trở về câu, nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy, cho nên mặc kệ người khác làm gì cảm thụ, cần tiếp nhận chính là Giang Hạo Thiên, cùng hắn bản nhân không có chút quan hệ nào. Ha ha, Hồng Vũ Diệp lạnh giọng cười một tiếng, Giang Hạo nhìn về phía trước cười nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bốn người gặp mặt, chờ vật kia xuất hiện, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, vây khốn hắn, nhìn xem tình huống, Giang Hạo chân thành nói, đến lúc đó nhất định phải dùng âm dương thủ hoàn, phòng ngừa đối phương có thể cùng Thừa Vận Đạo Quân giao lưu. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ không chỉ cái này một phương. Hồng Vũ Diệp chợt nói, Thừa Vận Đạo Quân muốn phá hư tiên đình thành lập. Ngươi nói sẽ đem tất cả hy vọng đều thả trên người bọn hắn sao? Giang Hạo lắc đầu, khả năng tính cực kỳ thấp, cho nên địa phương khác hẳn là sẽ phát sinh giống nhau sự tình. Việc như thế liền phiền toái, chỉ có thể xem trước một chút đối phương tình huống. Lúc này, Ngao Trần có chút hối hận, nhưng biết không cách nào phản kháng. Mặt khác ba vị cũng là như thế. Bây giờ bọn hắn sắp gặp mặt, mà lại vật kia tựa như vòng xoáy, đem bọn hắn hướng bên kia hút đi, khí tức trên thân cũng tại suy yếu, tựa hồ muốn đúc thành vòng xoáy bên trong cái nào đó đồ vật. Trèo chống nó tồn tại, cảm giác đi qua, lại cái gì đều không thể cảm giác được, nói cách khác những người khác là không phát hiện được vật kia. Xong. Dù là Hạo Thiên Tông trong bóng tối nhìn trộm, cũng nhìn trộm không ra đồ vật, bọn hắn tổng sẽ không dùng Hạo Thiên Kính xem đi. Dù là hiện tại mời Hạo Thiên Kính cũng đã tới đã không kịp. Bốn người bọn họ lập tức liền sẽ phải mặt, đến lúc đó vòng xoáy đem đạt tới đỉnh phong, vật kia đem triệt để xuất hiện, sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn không thể nào được đến biết, nhưng là có thể xác định. Bốn người bọn họ cũng sẽ không chết, vừa chết vật kia liền sẽ biến mất, cực khả năng sẽ khống chế lại. Thời gian một nén nhang, bốn người đã có thể nhìn thấy lẫn nhau, khoảng cách bất quá 30 trượng. Khoảng cách như vậy, đối bọn hắn loại tu vi này tới nói, có thể nói là gần trong gang tấc. Thời gian mấy hơi thở, bọn hắn khoảng cách lần nữa thu nhỏ, đi tới 3 trượng, trong nháy mắt. Vòng xoáy bên trong nở rộ kim quang, bọn hắn động tác ngừng trong nháy mắt, bọn hắn liền rõ ràng vật kia xuất hiện, ngay sau đó bọn hắn tu vi ngã vào đáy cốc, tựa hồ chinh chiến đã dùng hết tất cả. Bốn người cứ như vậy nhìn xem vòng xoáy bên trong một đạo vặn vẹo hư ảnh xuất hiện. Nó không có cụ thể hình dạng, chỉ là liếc nhìn qua bốn người, về sau, biến thành hình người. Bình thường chi pháp thậm chí đối với nó không có một chút tác dụng nào. Bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Tựa hồ có thể nghiền nát một loại nào đó cố định đồ vật. Đây là chuyên môn vì tiên đình chuẩn bị. Có thể vỡ nát tiên đình thành lập trật tự. Minh Linh tiên tử có chút ngoài ý muốn. Lúc này, những người khác cũng thấy được đến Minh Linh tiên tử đoán đúng. Tiên tộc cường giả cau mày nói, đây là vật gì, vì sao lại tồn tại? Thừa vận đạo quân thực lực không thể tưởng tượng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Ngao Chân hỏi. Ba người không biết, chỉ có thể nhìn đạo hư ảnh này sẽ làm ra loại nào động tác. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn chờ đợi hư ảnh làm ra động tác, thanh âm kinh ngạc liền truyền tới. Sư tỷ ngươi có thể nhìn hiểu chưa? Cùng loại đại đạo, lại hình như cùng đại đạo hoàn toàn khác biệt. Giọng nghi ngờ truyền đến. Ngươi có thể thấy rõ? Nhìn không rõ, nhưng là cảm giác bình thường đại đạo lực lượng đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng. Suy nghĩ âm thanh truyền đến. Minh Linh tiên tử bọn người có chút kinh ngạc. Cái gì? Người tới gần rồi. Thuận âm thanh nhìn lại, chỉ thấy có hai người đứng ở nơi đó. Bọn hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này. Chỉ là hiện tại bọn hắn mới phát hiện. Nhìn thấy người, Ngao Chân có chút rung động. Là các ngươi? Cái này không phải liền là bọn hắn mời tới Giang Hạo Thiên sao? Là ta. Giang Hạo gật đầu. Ngao tiền bối, chúng ta sợ là không cách nào giúp ngươi tìm linh tuyền. So sánh linh tuyền, chúng ta càng hiếu kỳ vật này. Giang Hạo chỉ trước mắt hư ảnh nói. Lúc này hư ảnh cũng nhìn về phía hắn, không vui không buồn, tựa như bên trên thương thiên người, có một loại siêu việt mọi người sở ngộ chi đạo cảm giác. Bất quá là một chút, Giang Hạo liền có thể biết được đối phương đáng sợ. Thậm chí có một loại, khó trách Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng phải chết, khó trách Cổ Kim Thiên cần tiến vào huyết trì, khả năng đều là bị buộc, nhưng mình đều không có lùi bước, những người kia chắc chắn sẽ không lùi bước, cho nên vật này không đủ để nhường Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng lựa chọn bỏ mình. Mặc dù không biết các ngươi vì cái gì cũng có thể phát giác được, nhưng vẫn là mau rời khỏi đi. Minh Linh tiên tử hảo tâm nhắc nhở, ta muốn biết, các ngươi có biết hay không vật này là như thế nào xuất hiện? Giang Hạo nhìn hướng mọi người nói, vật này là bốn người các ngươi người dẫn ra, các ngươi bao nhiêu có thể biết được một hai a? Minh Linh tiên tử lắc đầu, không biết, mà lại có nhiều thứ ngươi không thể biết, biết sợ là hối hận cả đời. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Thừa vận đạo quân bốn chữ này các ngươi cũng không dám nói xuất khẩu. Nghe được bốn chữ này trong nháy mắt, bốn người tất cả đều khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn hướng Giang Hạo. Ngươi, Minh Linh tiên tử chật vật mở miệng, ngươi làm sao lại tùy ý nói ra cái tên này? Mà lại, nàng ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ muốn nhìn một chút có hay không xảy ra chuyện gì. Không cần nhìn, thừa vận đạo quân đã không thể nhận ra cảm giác đến các ngươi. Nếu như hắn thức tỉnh, cũng chỉ là cảm giác bốn người các ngươi người đột nhiên từ ánh mắt của hắn bên trong biến mất mà. Thôi, về phần biến mất sau đó phát sinh cái gì, hắn là sẽ không biết. Giang Hạo nhìn xem bốn người, thuận miệng nói, không cần kinh ngạc, cũng không cần hỏi vì cái gì, các ngươi không thể nào hiểu được. Ta với các ngươi khác biệt. Các ngươi là bởi vì trở thành thừa vận đạo quân đồng tử mới hiểu hắn tồn tại. Mà ta là bởi vì tu vi đạt đến đầy đủ độ cao, biết được hắn tồn tại. Chúng ta có không thể vượt qua hồng câu. Cho nên ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì liền tốt. Thừa vận đạo quân chỉ cần còn muốn lợi dụng các ngươi, tự nhiên là sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nếu như các ngươi sợ hãi kỳ thật cũng có một chỗ có thể đi. Sau khi đi vào, hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngao Chân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở hư ảnh bên trên. Lúc này hư ảnh cũng đang nhìn Giang Hạo, tựa hồ gặp cái gì cường địch. Giang Hạo cười nói, có muốn hay không ta diệt nó, để các ngươi cảm thụ một chút giữa người và người có bao nhiêu chênh lệch. Ngoặc kép.